Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 112 thức tỉnh xa lạ, nơi này là chỗ nào, vì cái gì đầu sẽ như vậy đau, Hạ Thiên Kỳ giống như là rơi vào biển sâu chung, sắp hít thở không thông chết gặp nạn giả giống nhau, tại ý thức vừa mới khôi phục chút thời điểm. Hắn tắc đột nhiên mở mắt, gian nan thô xuyện lên. Đại phu, ngươi mau tới đây nhìn xem. Ta nhi tử tỉnh, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, đang ngồi ở giường bệnh biên trung niên nữ nhân, tức khắc kích động đứng lên, theo sau kêu to chạy ra phòng bệnh. Đây là bệnh viện sao? Hạ Thiên Kỳ thẳng đến lúc này mới thấy rõ ràng. Nguyên lai chính mình đang nằm ở trên giường bệnh, toàn thân trên dưới cắm rất nhiều không biết có ích lợi gì đồ cái ống. Dụng cụ tí tách tiếng vang, không ngừng từ một bên truyền tới, nghe được hắn trong lòng một trận bực bội. Bệnh viện, ta vì cái gì sẽ ở bệnh viện? Hạ Thiên Kỳ không cấm lâm vào hồi ức chung. Nhưng là lại phát hiện hắn ký ức phảng phất biến thành mảnh nhỏ giống nhau, lộn xộn khâu ở bên nhau. Mỗi khi hắn ý đồ đi hồi tưởng phía trước phát sinh sự tình khi, đầu liền sẽ đau giống như nổ tung giống nhau, làm hắn căn bản vô pháp đi hồi tưởng, thân thể hoàn toàn sử không ra sức lực tới. Hắn ý đồ từ trên giường bệnh ngồi dậy, nhưng là nếm thử thật nhiều thứ đều tuyên cáo thất bại. Không biết là này đó cắm ở hắn trên người cái ống làm hắn không động đậy, vẫn là bởi vì hắn hôn mê lâu lắm, thế cho nên thân thể quá mức hư nhược rồi, miệng làm giống bị hỏa nướng giống nhau. Hắn muốn làm người đưa tới một chén nước, nhưng mặc dù dùng hết toàn lực đi kêu, thanh âm lại cũng nhỏ đến liền chính hắn đều cơ hồ nghe không thấy nông nỗi. Mà đúng lúc này, phía trước đi ra ngoài trung niên nữ nhân tắc cùng một cái số tuổi trọng đại bác sĩ vội vã từ bên ngoài đi đến. Bác sĩ lại đây sau, liền có chút thô lỗ dùng một cái như là đèn pin đồ vật đối với hắn đồng tử chiếu chiếu. Theo sau lại chạy tới mấy đài dụng cụ bên kia nhìn nhìn. Lúc này mới có chút kích động nói, não bộ đã chịu như vậy nghiêm trọng bị thương, thế nhưng còn có thể tỉnh lại, này thật là kỳ tích. Bất quá ở trên giường nằm lâu như vậy, toàn dựa dinh dưỡng dịch thân thể cơ năng, cơ bắp các phương diện đều xuất hiện rất lớn trình độ héo rút, về sau muốn khôi phục lại rất có chút khó khăn. Ta nhi tử nhất định có thể khôi phục lại, nhất định có thể. Nữ nhân không biết có phải hay không bởi vì kích động, lúc này đã khóc đến khóc không thành tiếng. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nghe, trong lòng hoàn toàn không có bất luận cái gì gợn sóng, liền phảng phất hai người kia đàm luận người cùng sự, căn bản là cùng hắn không quan hệ giống nhau. Lúc sau mấy ngày thời gian, phòng bệnh tổng hội xuất hiện một ít hộ sĩ, không phải cho hắn chích, chính là cho hắn truyền dịch. Mà trừ bỏ này đó bên ngoài, chính là cái kia trung niên nữ nhân ở vẫn luôn bồi hắn, hơn nữa thường xuyên nói liền khóc lên. Hắn nhớ không nổi nữ nhân này là ai, trong trí nhớ giống như đối nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng, nhưng là hắn lại không dám hồi tưởng. Thân thể như cụ thực suy yếu, hắn thường xuyên sẽ không thể hiểu được lâm vào hôn mê trạng thái. Mỗi lần ngủ hắn lộn xộn ký ức đều giống như sẽ được đến một chút khôi phục, nhưng là tỉnh lại đi hồi tưởng, như cụ sẽ đau hắn cơ hồ kêu ra tiếng tới. Đã hoàn toàn nhớ không rõ hắn đến tột cùng tại đây phòng bệnh nằm nhiều ít thiên, chỉ là có một chút nhi bắt đầu xuất hiện biến hóa, đó chính là hắn rốt cuộc có thể ăn vài thứ, cứ việc mỗi lần đều chỉ có thể ăn rất ít, Hơn nữa ăn xong sau còn sẽ có loại chướng đau cảm giác. Thời gian từng ngày trôi đi, hắn cũng dần dần thông qua cái kia trung niên nữ nhân nói. Cùng với hắn ký ức thong thả khôi phục, nhớ tới một ít việc. Tên của hắn gọi là Hạ Thiên Kỳ, gia là Bắc Ân Thị, phụ thân là một chuyện nghiệp biên chế viên chức nhỏ, mụ mụ còn lại là một vị lão sư. Trong nhà trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có một cái mỗi ngày thần thần thao thao, làm hắn phi thường chán ghét ra ra, mà ở hắn thanh tịnh này rất dài một đoạn thời gian. Hắn này đó người nhà đều có rất thường xuyên tới xem hắn. Bất quá đại đa số thời gian, vẫn là hắn mụ mụ lưu tại bệnh viện chiếu cố hắn. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ ở bệnh viện, còn lại là bởi vì 3 năm trước đây ở thu được chính mình trường học thư thông báo trúng tuyển sau. Hắn hẹn mấy cái bằng hữu cùng đi ăn cơm, kết quả ngày đó uống có chút nhiều, từ tiệm cơm mới ra tới, đã bị một chiếc khai đến bay nhanh xe đâm bay đi ra ngoài. Chẳng những toàn thân nhiều chỗ gãy xương không nói, còn bởi vì phần đầu thương thế nghiêm trọng làm khai lô giải phẫu. Kết quả này một ngủ chính là không sai biệt lắm 3 năm thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này, nhà bọn họ cơ hồ tiêu hết tích tụ tới vì hắn xem bệnh. Chính là hy vọng hắn một ngày kia có thể tỉnh lại. Nhưng là một tháng đi qua, một năm đi qua, hai năm đi qua, người nhà đối hắn có không tỉnh lại, cũng từ kỳ vọng đến hy vọng, từ hy vọng đến tuyệt vọng, lại đến tuyệt vọng sau thói quen, cho đến hắn thật sự thức tỉnh lại đây. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy này hết thảy là như vậy không chân thật. Hắn tổng cảm thấy chân tướng phảng phất cũng không phải như vậy. Chính là hắn lại vô pháp khẳng định, bởi vì trong đầu kia đoạn mơ hồ không rõ ký ức. Đối với hiện tại hắn tới nói, đồng dạng là hư vô mờ mịt, là như vậy không chân thật. Vốn dĩ hắn phía trước vẫn luôn là ở nhà. Nhưng là bởi vì hắn ba sai lầm, làm hắn từ trên giường rớt đi xuống, cho nên mới sẽ bị đưa tới bệnh viện cứu trị. Nhưng hiển nhiên, nhờ họa được phúc, có lẽ đúng là bởi vì từ trên giường ngã xuống, chấn động tới rồi đầu, cho nên hắn mới có thể từ người thực vật trạng thái hạ thức tỉnh. Bởi vì nằm viện phí quá mức sang quý, cho nên ở hắn có thể ăn vài thứ sau, đã bị người nhà từ bệnh viện tiếp ra tới. Hắn ra liền ở tại nhà hắn đối diện, ban ngày không thấy bóng người, chỉ có buổi tối sẽ đến nhà bọn họ cọ thượng một bữa cơm. Thuận tiện chít chít uay phun tào hắn vài câu, hiện tại hắn tỉnh các ngươi vui vẻ, nhưng là hắn có thể làm gì? Ngươi liền nói hắn hiện tại có thể làm gì, về sau còn phải là các ngươi hầu hạ hắn. Ba, ngươi có thể hay không không cần tổng nói này đó, Thiên Kỳ là ta hài tử, ta sẽ chiếu cố hắn. Nói nữa, bác sĩ đều nói, vẫn là có cơ hội khang phục lại đây. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ không rất cao hứng đem chiếc đũa buông, phản bác hắn ra một câu. Hy vọng đi, dù sao các ngươi chính mình sự tình chính mình giải quyết. Hạ Thiên Kỳ ra hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý mặc vào giày, thật mạnh đóng cửa lại. Hắn như thế nào có thể như vậy? Yêu yêu, đọc sách, www. Ân hu có Thiên Kỳ tốt xấu cũng là hắn tôn tử. Hắn chẳng lẽ liền không thể ngóng trông Thiên Kỳ điểm nhi hảo sao? Hạ Thiên Kỳ ba cũng không nói lời nào, nhưng là xem hắn có chút run rẩy tay, cũng không khó coi ra hắn trong lòng phẫn nộ. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ như là một khối đầu gỗ ngồi ở trên xe lăn, mặt vô biểu tình một câu cũng không nói, giống như là ngốc rất giống nhau. Thiên Kỳ, Mụ mụ biết ngươi trong lòng cũng thực sốt ruột khang phục. Nhưng là này yêu cầu một cái quá trình. Chúng ta từ từ tới. Không cần sốt ruột. Ngươi ra ra liền như vậy. Nói chuyện thật không tốt nghe. Nhưng hắn rốt cuộc số tuổi lớn. Chúng ta cũng không cần thiết cùng hắn giống nhau. Các ngươi đều là biểu hiện giả dối đúng không? Ta đây là ở trong mộng. Này hết thảy đều không phải thật sự. Nghe được Hạ Thiên Kỳ có chút khàn khàn nói xong, hắn mụ mụ tắc rất là khó hiểu nhìn hắn. Thiên Kỳ ngươi nói cái gì nữa à? Này hết thảy đều là biểu hiện giả dối đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.